Đoạn Tiểu Giang hỏi: Có khả năng đụng phải chúng ta không? Ám vệ nói: Sẽ không, cách nhau rất xa. Lục Thiên Cơ minh bạch nhất định là có tình huống, bằng không ám vệ sẽ không cố ý xuống dưới báo tin, nên hỏi: Có gì không đúng sao? Là chuyện thế này, có một người đứng trên sàn tàu ở đầu thuyền, chúng ta lấy ống kính tay dương ra quan sát, trông rất là giống... Ai? Thần Cơ Doanh tướng quân Tạ Tòng Diễm. Lục Thiên Cơ và Đoạn Tiểu Giang nhìn nhau đều ngẩn ra. Để ta đi lên nhìn xem. Đoạn Tiểu Giang xoay mặt dặn dò: Tiểu Hà, ngươi canh giữ ở đây. Nói xong cũng vội vàng đi theo lên lầu. Tiếp nhận ống kính tay dương do ám vệ truyền đạt đưa lên mắt, Lục Thiên Cơ nhìn con thuyền phía xa xa kia. Đầu thuyền có một người đang đứng đón gió. Người kia mặc áo bào đen, mạch đao đeo sau lưng, gương mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp tựa cây tùng. Thật là Tạ Tổng Diễm không thể nghi ngờ. Hắn đưa ống kính trong tay cho Đoạn Tiểu Giang, rất là thắc mắc hỏi: Vì sao Tạ tướng quân lại xuất hiện ở chỗ này? Đoạn Tiểu Giang cũng nhìn qua nói: Có lẽ là Sở Thượng Thư không yên tâm một đôi nhi nữ của mình, cũng không tin được đại nhân nhà chúng ta, phái Tạ tướng quân tiến đến hỗ trợ. Có khả năng này. Lục Thiên Cơ thầm nghĩ, cũng giống như Khấu Lẩm hô hắn từ kinh thành tới đây hỗ trợ vậy. Hắn nói: Đây không phải là quan thuyền, ta đoán coi bộ Tạ tướng quân là từ địa giới Sơn Đông lên thuyền, đi đường biển trộn tới. Đoạn Tiểu Giang kinh ngạc vạn phần nói: Khoan đã, hình như ta nhìn thấy Sở Thượng Thư cũng ở trên thuyền, đang nói chuyện với một người trông như là tướng lãnh Đông Doanh. Lục Thiên Cơ ngay ngẩn cả người. Đoạn Tiểu Giang chớp chớp mắt, có chút lưỡng lự hỏi: Bây giờ làm sao? Muốn tránh đi hay là muốn đi qua? Trong phòng trên đỉnh núi, Liễu Ngôn Bạch nhìn Hoàng Đại Phu bắt mạch cho Sở Giao hỏi: Sở tiểu thư bị làm sao vậy? Hoàng Đại Phu liếc mắt một cái về phía Liễu Ngôn Bạch nói: Trúng mê dược. Liễu Ngôn Bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn hỏi: Trừ vụ đó ra thì sao? Vừa rồi nàng nghi ngờ chính mình có thai, khi ngươi kiểm tra mạch tượng không phát hiện bất cứ điều gì dị thường sao? Không phát hiện nàng bị người hạ cổ. Cổ? Là một loại trùng tương đối hiếm ở Nam Cương, Hoàng Đại Phu không biết. Hoàng Đại Phu lắc đầu nói: Tại hạ tài hèn học ít, thật đúng là không biết. Liễu Ngôn Bạch thấy khóe miệng của hắn nhếch lên một cách hài hước, đã xác định vụ này chắc chắn có quan hệ với hắn, bèn không giải thích nhiều lời vô nghĩa, từ trong tay áo lấy ra ngọc bội hỏi: Ngươi biết vật này? Nụ cười của Hoàng Đại Phu cứng đờ, ngạc nhiên đến mức ngẩn người hỏi: Ngài là thiếu chủ? Liễu Ngôn Bạch dương mắt nhìn về phía nóc nhà nói: A Phi. A Phi nằm phục trên nóc nhà, nhảy xuống thông qua cửa sổ áp mái, đứng sau lưng Liễu Ngôn Bạch. Liễu Ngôn Bạch tiếp tục hỏi: Là ngươi trích máu của Sở tiểu thư, sư phụ ngươi ở nơi nào? Hoàng Đại Phu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thu hồi vẻ mặt hài hước, thái độ thêm chút cung kính nói: Gia sư sớm đã qua đời nhiều năm. Liễu Ngôn Bạch kinh ngạc: Giang Thiên Dự đã chết ư? Cho nên Tả hộ pháp đã thay đổi người. Vậy cổ trùng trên người Sở tiểu thư là do ngươi hạ? Là thuộc hạ làm. Là cổ gì? Cũng không phải loại gì quá lợi hại. Lấy ra. Hoàng Đại Phu lắc đầu nói: Thiếu chủ, thuộc hạ thu được mệnh lệnh của ảnh chủ, tuyệt đối không thể để cho Khấu Lẫm tồn tại rời khỏi vùng duyên hải. Nếu không nắm lấy tử huyệt của hắn, muốn mạng của hắn thật khó như lên trời. Liếc mắt một cái đánh giá Liễu Ngôn Bạch nói tiếp: Thiếu chủ yên tâm, đợi thuộc hạ kiềm chế Khấu Lẫm lấy tánh mạng của hắn xong, sẽ tự mình dẫn cổ trùng ra khỏi người Sở tiểu thư. Ta lấy thân phận thiếu chủ ra lệnh cho ngươi, bây giờ lập tức lấy ra. Nếu đã là dược đã có ba phần độc, cổ trùng càng tổn thương não, tổn thương thân, càng lâu tổn hại càng lớn. Hơn nữa hiện giờ Liễu Ngôn Bạch căn bản không muốn Khấu Lẫm xảy ra chuyện. Hắn nói: Giết Khấu Lẫm là nhiệm vụ của ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Sắc mặt của Hoàng Đại Phu dần dần âm trầm nói: Thứ cho thuộc hạ khó tòng mệnh. Liễu Ngôn Bạch liếc hắn hỏi: Cho nên ngươi chuẩn bị phản bội thiên ảnh?

Khấu Lẫm cười lạnh đáp: Giang hồ pháp ngươi cũng làm tốt lắm. Kim Trắm còn chưa trở lại án đài, mặt đối mặt với Giang Thiên Dữ, cẩn thận quan sát dung mạo của hắn, hỏi: Giang Thiên Dữ, người dịch dung. Tầm mắt chuyển sang người Kim Trắm, Giang Thiên Dữ đắc ý nói: Đây là diện mạo vốn có của ta, cần gì phải dịch dung. Kim Trắm càng thêm kinh ngạc. Khấu Lẫm lại nghĩ thông suốt, nói: Hắn có thể trì hoãn quá trình già cả của Tạ Trình, bảo trì bề ngoài trẻ tuổi của mình cũng không hiếm lạ. Kim Trắm lắc đầu nói: Không phải, trước đó hắn không có bộ dạng này, đen thui gầy khô với gương mặt rất tầm thường. Bộ mặt mỹ diễm của Giang Thiên Dữ nháy mắt tối sầm. Khấu Lẫm cười nhạo nói: Hả, hóa ra dưỡng cổ trùng còn có tác dụng như thế, vì thay da đổi thịt để có được vẻ ngoài tuấn mỹ đến thế, chắc giang hộ pháp ăn khổ không ít nhỉ. Giang Thiên Dữ gạt qua vụ dung mạo, chất vấn: Người giấu sở phu nhân đây nào? Khấu Lẫm nheo mắt nói: Ra biển. Bây giờ đã qua buổi trưa, trên biển có vô số tàu thuyền, người đuổi không kịp mà ra cũng không ra. Giang Thiên Dữ tức muốn học máu hỏi: Đưa đến đâu? Doanh địa của Ngô gia. Khấu Lẫm liếc hắn, thần thái thảnh thơi: Bằng không để chỗ nào trong vùng duyên hải, bản quan cũng không yên tâm. Giang Thiên Dữ cười lạnh nói: Người hẳn đã biết Sở Giao bị ta hạ cổ, đưa Sở phu nhân về đây cho ta, bằng không ta liền thúc giục cổ trùng, làm cho nàng muốn sống không được, chết không xong. Khấu Lẫm vuốt ve nhẫn bang chỉ vàng, thần sắc thản nhiên, giọng điệu cũng không vội vàng, nói: Bản quan tin tưởng nội tử tình nguyện thừa nhận chút thống khổ, chứ không muốn xác chết mẫu thân bị người ta dùng làm dược nhân để thực nghiệm. Thật ra bản quan cũng không thèm để ý, ngươi chữa khỏi cho nội tử, đợi chúng ta về đất liền thì bản quan sẽ tự động trả lại dược nhân cho ngươi. Rốt cuộc ngươi đã hao phí bao nhiêu tâm huyết, bản quan cũng muốn xem một chút thế gian thực sự có thuật khởi tử hồi sinh hay không. Giang Thiên Dữ lạnh mặt nói: Ngươi có biết vượt qua nửa tháng thì xác chết của bà ấy sẽ bắt đầu hư thối. Khấu Lẫm chen vào: Cho nên ngươi chỉ có thời gian không tới nửa tháng. Khóe miệng của Giang Thiên Dữ xẹt qua vẻ khinh miệt nói: Ngươi không tránh khỏi quá xem nhẹ thế lực của thiên ảnh chúng ta tại vùng duyên hải rồi. Ngươi cho rằng đưa đến doanh địa của Ngô gia thì ta thật không còn cách nào. Khấu Lẫm chật lưỡi: Ngươi có đấy chứ, ngươi đã phái người đi bắt Mạnh Quân Quân và Sở Tiêu chứ gì, muốn dùng hai người kia để áp chế Ngô Thành. Giang Thiên Dữ thầm nghĩ không ổn, nếu hắn nói như vậy thì dĩ nhiên sớm có ứng đối. Quả nhiên nghe Khấu Lẫm cười lạnh nói tiếp: Trước không bàn tới Ngô Thanh có bị ảnh hưởng hay không, nhưng khi thuộc hạ của bản quan rời đi đã đánh xỉu Sở Tiêu và Mạnh Quân Quân cùng mang theo. Giang Thiên Dữ bỗng nhiên trấn định lại nói: Được, rất được. Khấu chỉ huy sứ, vậy thì tùy ngươi đi. Ngươi áp chế ta không được, ta lưu trữ Sở phu nhân là để thu phục Đoạn Xung. Dược nhân của ta không phải chỉ có một, ta cũng không thèm để ý. Hắn nói xong thì khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy bên ngoài có thị nữ vội vã tới báo nói: Kim gia, vị Liễu công tử trên đỉnh núi sai người đưa tin xuống, nói tình trạng của Sở tiểu thư vô cùng không ổn. Kim Trắm tuy giận đầy một bụng, nhưng ông đã giao phó quyền chủ đạo cho Khấu Lẫm nên bảo trì trầm mặc để tránh phá hư kế hoạch của Khấu Lẫm. Còn Khấu Lẫm thì rũ mắt tỏ vẻ thờ ơ. Giang Thiên Dữ dùng một người kiềm chế hai người, nghiễm nhiên đang giành phần thắng. Khấu Lẫm vuốt ve cầm, đột nhiên mở miệng nói: Khi nhạc mẫu của ta qua đời, Đoạn Xung còn chưa gặp lại Kim gia. Lúc đó Kim gia cũng không phải là đại lão bán trên biển như hiện giờ. Tạ Trình trộm mộ khẳng định không hề có liên quan đến Kim gia, càng không phải muốn cho khuê nữ sống lại. Vậy lý do của lão ta là gì? Giang Thiên Dữ không thèm nhìn. Khấu Lẫm mặc kệ, tiếp tục phân tích nói: Ta vẫn luôn không nghĩ ra vì sao Tống gia lại đồng ý giúp đỡ thiên ảnh. Sau khi biết ảnh chủ là Tạ Trình thì ta mới hiểu được, trên đời này có một thứ càng trân quý hơn so với quyền thế và tài phú, chính là sinh mạng. Tạ Trình chết mà sống lại vừa lúc là bằng chứng hai huynh đệ Tống gia thật ra không phải là muốn người chết sống lại. Thứ bọn họ muốn có chính là trường sinh bất tử. Nếu ta đoán không lầm, bí mật của bức họa núi sông vạn dặm nhất định là có quan hệ đến thuật trường sinh bất tử mà mỗi một thế hệ đế vương đều vọng tưởng chiếm được. Thế nhưng Tạ Trình coi như đã trường sinh bất tử nên phải cần một lý do nào đó để đòi tiền cứu mạng từ Tống gia. Tạ Tĩnh Xu chính là lý do đó. Mặc dù chỉ là suy đoán của Khấu Lẫm, nhưng Kim Trắm cảm giác suy đoán này hợp tình hợp lý. Ông nhắm mắt lại, mím chặt môi. Thật không ngờ hành động của Tạ Trình đã tới nông nỗi không từ một thủ đoạn như thế. Ngay cả nữ nhi thân sinh mà cũng lôi ra lợi dụng. Giọng điệu của Khấu Lẫm đột nhiên nghiêm khắc. Một kẻ mà ngay cả máu mủ cũng không thèm nhận giống như Tạ Trình, cho phép người hạ cổ trên người của ngoại tôn nữ ruột thịt để uy hiếp bản quan. Điều này khiến bản quan không khỏi tiếp tục suy đoán thêm. Năm đó Nhạc Mẫu hồng nhan bạc mệnh sớm bệnh chết, có phải cũng do các người xuống tay hay không? Giống hôm nay hạ cổ cho phu nhân ta, ngươi cũng đã hạ cổ cho Tạ Tĩnh Xu, khiến cho bà ấy chịu khổ sở suốt nửa năm, làm tổn hại tới thân thể. Nhìn qua thì tưởng như suy tim mà chết, không dễ bị người phát giác. Kim Trắm thình lình mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Giang Thiên Dữ sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét lên. Ngươi nói hù nói vượng cái gì thế? Thanh âm của Khấu Lẫm càng thêm sắc bén. Độc chết nữ nhi thân sinh để có thể lấy cớ hợp tác với Tống gia, lợi dụng xong thì lại lôi thi thể tới đây lừa gạt Đoạn Xung đổi lấy tài chính. Các ngươi thật sự bại hoại. Không phải như thế. Giang Thiên Dữ gần như muốn nhảy chồm lên, mặt hướng về phía Khấu Lẫm, nhưng lại chỉ vào Kim Trắm nói. Tĩnh Xu là bị hắn và Sở Tu Ninh hại chết. Ta hao phí nửa đời tâm huyết đều để cứu nàng, làm sao hại nàng được? Ngươi đâu biết nàng có ý nghĩa với ta như thế nào. Ta xem nàng như muội muội ruột thịt mà đối đãi, ta không có khả năng hạ cổ hại nàng. Vậy sao? Khấu Lẫm cười như không cười. Vừa rồi ta chỉ tùy tiện đoán một chút mà thôi. Năm đó Ngự Y cũng không phải là hạng gia áo túi cơm, suốt nửa năm chẳng lẽ ngay cả trúng độc hay trúng cổ mà cũng không thể phân biệt. Hơn nữa, người treo quanh quan tài ngọc những quả cầu hương rất thịnh hành một thời ở kinh thành. Ta đương nhiên hiểu rất rõ ràng bà ta quan trọng như thế nào đối với giang hộ pháp. Bằng không cũng sẽ không dùng thi thể của bà ấy nói điều kiện với người. Giang Thiên Dữ đột nhiên ngẩn ra, minh bạch chính mình đã trúng phép khích tướng của Khấu Lẫm. Chương 142 cược mạng. Giang Thiên Dữ cố nén tức giận. Ta không có khả năng giao dịch với người. Người tàn nhẫn độc ác bao nhiêu ta rất rõ ràng. Một khi giải cổ xong cho Sở Giao, chắc hẳn ta phải chết không thể nghi ngờ. Khấu Lẫm gật đầu. Đúng vậy, đích xác là như thế. Do đó bản quan sớm đã nghĩ kỹ một biện pháp đẹp cả đôi đàn. Giang Thiên Dữ hỏi. Biện pháp gì? Khấu Lẫm đáp không cần nghĩ ngợi. Sở dĩ ngươi muốn xuống tay với nội tử cũng là vì muốn đối phó với bản quan, không bằng giải quyết trực tiếp cho xong, hạ cổ thẳng cho bản quan là được. Sau khi cấy cổ trùng vào người của bản quan thì ngươi giúp cho phu nhân ta giải cổ, sau đó chúng ta thả người ra biển. Ngươi có thể cho người của ngươi tới đó, bản quan sẽ theo ngươi cùng nhau lên thuyền, đồng thời truyền tin cho thuộc hạ mang theo dược nhân của ngươi ra biển tìm chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ giao dịch trên biển, địa điểm là do ngươi lựa chọn. Đợi đến khi đó ngươi chữa khỏi cho bản quan, còn thuộc hạ của bản quan sẽ giao dược nhân cho ngươi. Đừng nói là Kim Trắm, ngay cả Giang Thiên Dữ nghe vậy cũng đều sửng sốt. Cổ trùng tuy rằng lợi hại, nhưng nếu muốn cấy vào một người có võ công cao cường là cực kỳ khó khăn, trừ khi đối phương không dùng nội lực chống cự tự nguyện bị cấy. Giang Thiên Dữ nghi ngờ theo bản năng hỏi. Không phải người muốn chơi gian đó chứ? Khấu Lẫm liếc hắn nói. Để cứu được phu nhân của bản quan, bản quan tuyệt đối không thể nào chơi gian. Nhưng lúc giao dịch trên biển xong xuôi, sau khi người giải cổ cho bản quan nhất định muốn giết người. Giang Thiên Dữ trào phúng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi sợ nước. Giải cổ xong là thân thể ngươi cũng sẽ suy yếu, hơn nữa địa điểm còn do ta lựa chọn. Ta chẳng sợ ngươi có một thuyền thuộc hạ, giao dịch hoàn thành thì khả năng ta giết được ngươi coi bộ còn lớn hơn. Khấu Lẫm nghiêm mặt nói. Cho nên ngươi còn lo lắng gì nữa? Lời đề nghị của bản quan hoàn toàn có lợi cho ngươi. Ngươi muốn giết bản quan thì bản quan tất nhiên cũng muốn giết ngươi. Đợi giao dịch hoàn thành, chúng ta liền dùng bản lĩnh đánh cược sinh mạng một phen. Giang Thiên Dữ có điểm khó hiểu. Khấu chỉ huy sứ, một khi đã như thế, cần gì phải cấy cổ rồi lại giải cổ phiền toái. Ta cứ trực tiếp mang Sở Giao đi, ngươi tới giao dịch với ta trên biển. Không được. Khấu Lẫm lập tức phủ quyết.

bởi vì phụ thân không muốn đối địch với Kim Trắm. Cho dù biết được Đoạn Xung còn sống chạy tới uy hiếp Kim Trắm, bộ dáng như muốn cùng Kim Trắm người chết ta sống, thật ra cũng chỉ là tức giận ngay lúc đó mà thôi. Lần này triều đình hạ lệnh 4 tỉnh liên quân, ở trong mắt những người khác đồng nghĩa với việc giao quân quyền của vùng duyên hải vào tay phụ thân. Thế nhưng phụ thân cũng hiểu được Sở Thượng Thư đang chờ ông phạm sai lầm, cho nên từ khi nhận được tin tức, phụ thân làm lơ lời chúc mừng từ khắp nơi trong vùng duyên hải, mấy ngày này luôn sống trong bất an. Cả phòng không ai lên tiếng, Sở Tu Ninh cũng không hề hùng hổ dọa người nữa. Lúc này không khí trong phòng lại lâm vào ngượng ngùng. Ngô Thành căng da đầu đi vào, đánh vỡ cục diện bế tắc, hỏi: Thượng thư đại nhân, ngài đoán xem ai tới? Sở Tu Ninh thật ra lại rất chịu khó cho Ngô Thành mặt mũi, khi nói chuyện với nàng khóe miệng mang theo ý cười vô cùng tự nhiên, hỏi: Sao nào? Ngô Thành đánh bạo đi qua ghé tai nói một câu. Sở Tiêu được dẫn tới chỗ ở của Ngô Khang An đã an bài cho phụ thân, ngồi chờ trên bậc thang ở trong sân. Doanh địa đóng quân không có nữ tỳ, chỉ có mấy tôi tớ bận trước bận sau ra ra vào vào, còn có 2 hộ vệ đứng gác ngoài viện. Hắn nhận ra là người phụ thân mang tới từ kinh thành. Chỉ mới qua hơn 2 tháng không gặp, không hiểu sao hắn lại cảm thấy trong lòng thấp thỏm hồi hộp, giống như đã nhiều năm không gặp, cực kỳ tưởng niệm. Mà không đúng, lúc trước rời kinh sau 3 năm mới trở về, thế mà hắn chưa từng phát sinh cảm giác như thế. Hắn thấp thỏm không lâu lắm thì nghe bên ngoài cửa có tiếng chào hỏi: Thượng thư đại nhân. Sở Tiêu sửng sốt, Ngô Thành nói bọn họ vừa mở tiệc không bao lâu, xem ra phụ thân rời tiệc trước. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn phụ thân từ cổng vòm đi vào, ra bên ngoài cùng với lặn lội đường xa. Phụ thân ăn mặc không quá chú ý giống như ở kinh thành, áo thụng xanh nhạt không có hoa văn, bên ngoài khoác áo choàng mỏng liền mũ trắng gió màu nâu, tuy thiếu vài phần hào hoa phong nhã nhưng lại thêm vài phần trầm ổn lão luyện, so sánh với vẻ đằng đằng sát khí của quân doanh chẳng có gì thua kém. Cha! Sở Tiêu càng thêm khẩn trương, so với khi nhìn Ngô Thanh còn khẩn trương hơn, hai lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, thật là kỳ quái. Chương 143 Tình thế. Ngồi ngoài đây làm gì, vì sao không vào nhà? Sở Tu Ninh bước vào sân, vòng qua Sở Tiêu đi về hướng phòng ở. Sở Tiêu định nói vừa rồi nhóm nô bộc còn đang quét tước, chẳng lẽ đi vào để hít bụi hay sao? Thế nhưng cuối cùng hắn không lên tiếng, chỉ đi theo sau phụ thân. Sở Tu Ninh đẩy cửa bước vào, hỏi: Môi môi và môi phu của người đâu? Bọn họ còn ở trên đảo. Sở Tiêu chần chừ không biết nên giải thích thế nào. Nghe ý của Khấu Lẫm thì hình như y và phụ thân tuy có thư từ thông tin, nhưng vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa Kim Trắm và mẫu thân, chỉ nói Kim Trắm đã từng thừa nhận ân huệ của ngoại tổ phụ. Cha, cha tới rất kịp thời, muội muội bị vu y của tổ chức Thiên Ảnh hạ cổ. Sở Tu Ninh đang đi đến án đài, nghe vậy thì dừng lại bước chân, quay đầu hỏi liền: Kim Trắm làm à? Dạ không phải, Kim lão bản chẳng hay biết gì, là 2 nghĩa tử của ông ấy làm. Sở Tiêu thuật lại một lần những gì Đoạn Tiểu Giang kể cho hắn nghe. Sở Tu Ninh đi đến sau án đài ngồi xuống, trên bàn bày không ít tư liệu ông đang cần. Ông vừa nghiêm túc nghe, vừa sắp xếp lại hồ sơ, chờ đến khi nghe được đám Đoạn Tiểu Giang khiêng một cỗ quan tài, động tác của ông dừng lại một chút. Sở Tu Ninh ngẩng đầu ngắt lời Sở Tiêu: Người ở trên thuyền 2-3 ngày, không biết trong quan tài chứa cái gì à? Dạ không, con chỉ nghe Tiểu Giang nói đấy là một bảo bối mà bọn họ khiêng ra từ địa huyệt của Đoàn Xung. Mỗi phu dùng báu vật trong quan tài như một lợi thế để thương lượng, vẫn luôn giấu ở kho để hàng hóa chuyên chở. Con cũng chỉ mới vừa nhìn thấy cổ quan tài khi rời thuyền, chắc hẳn trong quan tài chứa vật gì đó để giấu tai mắt của người khác, đâu thể thật sự mang theo một xác chết đúng không? Sở Tu Ninh không trả lời. Sở Tiêu đề nghị: Cha muốn kêu Tiểu Giang tới hỏi một chút không? Rốt cuộc mỗi phu có kế hoạch gì? Sở Tu Ninh cúi đầu tiếp tục xem xét tư liệu, nói: Khi Đoàn Tiểu Giang lên bờ, đã trình ra thẻ bài ngài chỉ huy sứ cẩm y vệ của Khấu Lẫm. Cẩm y vệ mà làm việc, ngoại trừ thiên tử thì bất luận kẻ nào khác đều không được nhúng tay hỏi tới, đây chính là quy củ.

hai huynh muội các con sẽ bị người khác lừa dối, tin vào những lời nói vô căn cứ này rồi khổ sở ở trong lòng. Vậy sẽ khiến cho các con bị khủng hoảng. Ta sợ mình là một phụ thân bất tài, không thể che chở cho các con, lúc nào cũng phải đoán già đoán non xem các con có bị khủng hoảng hay không, có bị đau khổ hay không. Thế nên chính ta cũng lâm vào trạng thái khủng hoảng và khổ sở. Môi của Sở Tiêu khẽ rung, muốn lên tiếng nhưng lại không nói gì, đôi mắt từ từ đỏ ẩn. Hai ngày sau, trên Ma Phong đảo, vào lúc chạng vạng, Giang Thiên Dữ lấy máu của Khấu Lẫm dưỡng cổ xong, cấy lại vào người của Khấu Lẫm dưới tình huống hắn không dùng nội lực để chống cự. Sau đó dựa theo ước định lấy cổ trùng ra khỏi đầu Sở Giao. Sở Giao sợ hãi, Khấu Lẫm vốn tính toán để nàng hôn mê lần nữa, nhưng nàng kiên quyết không đồng ý nên đành phải thôi. Giang Thiên Dữ cắt một vết trên cánh tay của Sở Giao rồi nặn máu, dẫn ra một con trùng thật nhỏ, dùng mắt thường gần như là nhìn không ra hình dạng. Cổ trùng ra khỏi thân thể của người dưỡng cổ nên đã mất đi tác dụng, bị hắn dùng hai ngón tay bóp chết. Xong rồi, người chắc chắn nàng không có chuyện gì? Khấu Lẫm quan sát kỹ lưỡng thần sắc của Sở Giao, chỉ tiếc hận bản thân đã học được đủ loại bản lĩnh mà sao chưa từng học qua y thuật. Bởi vì sắp sửa ra biển nên Giang Thiên Dữ mặc một bộ đồ đen bó sát người, càng làm nổi bật mặt trắng môi đỏ như thoa son phấn. Hắn nói: ta vốn không phải nhắm vào nàng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng. Khấu Lẫm liếc hắn một cái: đủ thấy người có bao nhiêu vô sĩ, con gái của tình nhân trong mộng mà ngươi cũng đành lòng ra tay. Giang Thiên Dữ nhíu mày thật chặt nói: thật đúng là quá thế tục. Trong mắt của ngươi, quan hệ giữa nam và nữ cũng chỉ tồn tại một loại tình yêu nam nữ thôi hay sao? Khấu Lẫm bật cười nói: ha ha, đích xác không còn gì khác ngoài tình yêu nam nữ. Chính xác là loại tình cảm có thể khiến cho một người nam nhân phải hao hết tâm lực, chuyên tâm nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh hư vô mờ mịt, chỉ vì một nữ nhân không cùng chung huyết thống với mình. Nếu không phải là tình yêu nam nữ thì còn có thể là loại quan hệ nào khác à? Sở Giao ngồi ở mép giường, tròng mắt xoay tròn trong hốc mắt, nghi ngờ bất an. Giang Thiên Dữ thong thả ung dung đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho Khấu Lẫm, ý bảo đã đến lúc phải đi. Nói thật cho các ngươi biết, thứ ta muốn nghiên cứu không phải là thuật khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh chỉ do đám bàn môn tả đạo dùng để lừa gạt người khác. Trên phương diện y học thì không có khả năng làm được. Ta sẽ không uổng phí sức lực cho chuyện đó. Khấu Lẫm hơi giật mình. Vậy ngươi? Giang Thiên Dữ cười lạnh. Nàng chưa phải thật sự chết. Nếu nội trong 10 ngày ngươi không trả lại nàng cho ta, khi đó thì nàng mới chết thật. Sở Giao lúc đó tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu được chuyện này. Nàng nói: cả ba ngự y đều xác định mẫu thân ta đã thật sự qua đời, chứng bệnh suy tim không thể nào trị được. Giang Thiên Dữ nói: không sai, với khả năng y thuật hiện giờ thì chứng suy tim thật là không thể trị. Năm đó ta đã nghiên cứu rất nhiều biện pháp nhưng đều bó tay. Vì thế ngay trước khi nàng tắt thở, ta gieo cho nàng ba con băng tầm cổ cực hiếm thấy, làm cho máu và nội tạng của nàng đông cứng lại, khiến cho nàng ở trạng thái đông lạnh. Nhìn hai người mặt mày mờ mịt, hắn thử giải thích: cũng giống như các loài rắn rùa linh tinh gì đó, khi mùa đông rét lạnh thì tiến vào trạng thái ngủ đông, đợi đến khi ấm áp sẽ chậm rãi thức tỉnh. Khấu Lẫm tặng cho hắn vẻ mặt ngươi cũng quá huênh hoang. Nếu đúng như thế, vì sao mười mấy năm nhạc mẫu của ta vẫn còn chưa tỉnh lại? Ánh mắt của Giang Thiên Dữ trầm xuống. Nàng tỉnh lại cũng vô dụng, bởi vì chỉ còn dư lại một hơi thở cuối cùng. Giải cổ xong thì nháy mắt sẽ vẫn chết vì chứng suy tim. Trái tim kia không thể dùng được nữa, cần phải thay vào một trái tim khỏe mạnh. Khấu Lẫm hoảng hốt hiểu ra, kinh ngạc thốt lên: cho nên thứ người nghiên cứu không phải là thuật khởi tử hồi sinh, mà là muốn đổi tim. Thấy Giang Thiên Dữ gật đầu, Sở Giao khó có thể thuyết phục chính mình tin tưởng lời hắn nói, ấp a ấp úng lẩm bẩm: Ngươi thật là kẻ điên. Giang Thiên Dữ coi như là mình đang được khen, thần thái sáng láng. Từ xưa những nhân vật đại tài đều là kẻ điên. Thời cổ, Tào Mạnh Đức có bệnh đau đầu, Hoa Thần Y đề nghị mổ sọ, nhưng lại bị họa sát thân.

Quả nhiên đã là con người thì luôn có nhược điểm. Nét mặt nhìn không ra khác thường, Khâu Lẫm đi đến ngồi đối diện với hắn, nói: Con người không chỉ có nhược điểm, còn có tâm địa đen tối. Phu nhân của bản quan thường nói, con người có ngàn vẻ mặt khác nhau, nhưng tóm lại là một nửa thánh thiện, một nửa là gớm ghiếc. Thiện hay ác chỉ xem là gió đông thổi bạc gió tây, hay là gió tây áp đảo gió đông mà thôi. Giang Thiên Dữ nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nữ tử đeo mặt nạ cầm bầu rượu đứng ở phía sau lập tức rót đầy. Khâu Lẫm quan sát hắn, nói tiếp: Thiên Ảnh thích nhất là theo dõi những kẻ có tài hoa, có bản lĩnh. Thế nhưng gặp phải thời vận không tốt hoặc trải qua cực khổ thì luôn bước trên ranh giới giữa chính và tà. Giang Thiên Dữ chỉ vào hắn, nói: Chúng ta cũng đã từng theo dõi Khấu chỉ huy sứ. Khâu Lẫm gật đầu: Bản quan biết. Khi bản quan trốn khỏi nhà ngục của Đại Lý Tự, cáo ngự trạng xong, được cơ hội xoay người thì các ngươi cũng tới tiếp cận ta, hiệp trợ ta diệt trừ Thiên Đẳng. Vì thế bản quan mới biết có một tổ chức như thế tồn tại. Giang Thiên Dữ sặc rượu, ho khan vài tiếng rồi nói: Nhưng chúng ta đã từ bỏ. Trải qua phân tích, tính tình của ngươi quá mức độc hành độc đoán, không có cách gì khống chế. Khâu Lẫm hơi híp mắt nói: Phán quan coi như đây là lời khen. Giang hộ pháp bỏ ra vốn gốc muốn phục hồi sự sống cho nhạc mẫu của bản quan, có thể thấy được lương tri của ngươi chưa hoàn toàn mất đi. Không có nhạc mẫu của bản quan để làm một cái cớ thì trong lòng của ngươi vẫn thật sự sợ hãi. Cốp một tiếng, Giang Thiên Dữ lạnh mặt nện chén ngọc trong tay xuống mặt bàn. Khâu Lẫm thản nhiên cười, khoanh tay trước ngực không nói chuyện nữa. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Nhạc Đằng mới từ vọng đài xuống dưới, nói: Sư phụ, đã nhìn thấy thuyền của Cẩm Y Vệ. Đoạn Tiểu Giang đứng ở trên vọng đài, đồ đệ đã ra hiệu bảo bọn họ ngưng thuyền. Giang Thiên Dữ khẩn trương nói: Thả thuyền nhỏ, ngươi đi qua được rồi, kiểm tra cho thật cẩn thận, lưu ý bọn họ chơi thủ đoạn. Dạ sư phụ. Nhạc Đằng cũng có chút khẩn trương. Giang Thiên Dữ an ủi hắn, nói: Yên tâm, lão đại của bọn họ trong tay chúng ta, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Nhạc Đằng lại vâng một tiếng rồi rời khỏi khoang. Mới vừa đi không lâu, một người bịt mặt tới báo: Giang hộ pháp, bên đối diện cũng phái một cẩm y vệ lên thuyền nhỏ tới đây. Giang Thiên Dữ lập tức chất vấn: Khấu chỉ huy sứ, trong ước định của chúng ta không có điểm này. Khấu Lẫm cũng không an bài chuyện này, hiểu ngay coi bộ kế hoạch đã xảy ra vấn đề gì đó ngoài ý muốn, nhưng vẫn trấn định nói: Chắc cũng chỉ muốn tới kiểm tra mà thôi, sợ bản quan đã bị các người giết chết. Thấy Giang Thiên Dữ vẫn như đang sắp đối phó với đại địch, hắn khinh bỉ nói tiếp: Chỉ có một cẩm y vệ mà thôi, các ngươi một thuyền hơn 50 cao thủ, sợ cái gì chứ? Chờ hắn tới, bản quan bảo hắn quay về không phải được rồi sao? Lúc này vẻ mặt của Giang Thiên Dữ mới chậm rãi hòa hoãn lại, cầm ống kính tay dương chuẩn bị đi lên vọng đài chờ Nhạc Đằng ra hiệu, phân phó một nam một nữ kia: Canh chừng hắn cẩn thận. Hai người ôm quyền đáp: Vâng. Một khắc sau, cẩm y vệ kia bước lên thuyền trong sự giám thị chặt chẽ, tiến vào trong khoang hành lễ với Khấu Lẫm. Đại nhân. Là A Tùng, ám vệ bên người của Khấu Lẫm, nhưng khi ngẩng đầu thì nhanh chóng nháy mắt ra hiệu. Khấu Lẫm biết ngay đó là Lục Thiên Cơ, đồng thời sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong kế hoạch, Lục Thiên Cơ phải giả trang thành Nhạc Đằng. Lúc này Nhạc Đằng hẳn là đã bước lên thuyền của cẩm y về. Vậy mà Lục Thiên Cơ lại tới gặp mình, chứng tỏ kế hoạch ban đầu khẳng định đã không thể thực hiện được. Khâu Lẫm nói với một nam một nữ kia: Hai người các ngươi đi ra ngoài, đứng canh ở cửa. Hai người bất động. Khâu Lẫm lạnh lùng gằn giọng: Các ngươi không biết ta sợ nước à? Lo lắng ta nhảy xuống biển, không ra ngoài thì giao dịch liền hủy bỏ. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, đi ra ngoài cửa khoang tiếp tục canh chừng. Khâu Lẫm đứng dậy, thanh âm giảm xuống cực thấp, hỏi: Kế hoạch xảy ra vấn đề gì? Lục Thiên Cơ xoa xoa huyệt thái dương, nói: Không phải kế hoạch, mà là giao dịch không có cách gì hoàn thành. Trong quan tài không thấy người chết. Không thấy. Khâu Lẫm hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Đã biến thành một con cá mặn. Lục Thiên Cơ miêu tả một lần con cá mặn kia. Khâu Lẫm ngây ngốc, bất chợt quay hàm bạnh ra, hỏi: Thiên Cơ, khi các ngươi đến doanh địa của Ngô gia, chắc hẳn đã biết vụ 4 tỉnh liên quân diệt phỉ, nhạc phụ của ta thỉnh chỉ giám quân. Lục Thiên Cơ đáp: Ta đang muốn nói cho ngươi, mấy ngày trước sở thượng thư đã tới, Tạ Tòng Diễm hộ tống ông ấy tự đi đường biển đến doanh địa của Ngô Gia Quân cùng một ngày với chúng ta. Từ Ma Phong đảo đến doanh địa đi thuyền phải mất 3 ngày, thời gian không đủ nên không thể kịp thời thông tri cho Khấu Lẫm. Sắc mặt của Khấu Lẫm càng thêm âm trầm. Nhạc phụ của ta không triệu kiến các ngươi, thấy các ngươi khiêng quan tài cũng chưa từng hỏi. Lục Thiên Cơ lắc đầu: Xưa nay sở thượng thư vẫn luôn làm theo quy củ, cẩm y vệ làm việc thì ông ấy dĩ nhiên sẽ không hỏi tới. Ánh mắt của Khấu Lẫm sâu thẳm nói: Xem ra vụ mộ bị trộm ông ấy quả nhiên đã biết. Trong lòng Lục Thiên Cơ còn nghi vấn: Khấu Lẫm, ta coi bộ dáng của thi thể kia tương tự với A Dao, không lẽ lại là... Khấu Lẫm gật đầu nói: Chính là nhạc mẫu của ta. Mặc dù trước đó đã từng suy đoán như vậy, Lục Thiên Cơ vẫn khó nén kinh ngạc. Vậy chẳng lẽ là sở thượng thư ra tay? Khấu Lẫm cười lạnh: Hơ, ngoài trừ lão hồ ly, ai mà chơi cái màn trộm thi thể rồi còn thay bằng con cá mặn để chăm chọc ta? Chăm chọc ngươi? Lục Thiên Cơ giật mình ngay ngốc, rồi bừng tỉnh ngộ ra. Chăm chọc ngươi là con cá mặn không thể bơi dưới nước. Khấu Lẫm trừng mắt nói: Đại thủ lĩnh, ta biết ngài thông minh, nhưng cần thiết phải nói trắng ra hay không? Lục Thiên Cơ ngượng ngùng lại hỏi: Vậy ông ấy cấm đoạn kiếm ngoài miệng cá là có ý gì? Mắng ngươi là đồ tiện nhân, vì sao phải cấm ngoài miệng cá? Khấu Lẫm siết chặt nắm tay, bực bội nói: Khẳng định là do đại cứu tử của ta, cái tên ngu xuẩn đó đã kể cho ông ấy nghe chuyện trước đây ta cười trộm ông ấy. Ngươi cười trộm sở thượng thư? Đúng, cười trộm lão hồ ly bị đòi nón xanh. Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng Khấu Lẫm vẫn chưa nói ra. Rốt cuộc vụ cười trộm này hắn đã bị Sở Giao hung hăng giáo huấn một phen, cũng khắc sâu nhận thức được sai lầm. Lục Thiên Cơ thấy hắn không chịu trả lời cũng không hề hỏi thêm, chỉ nói: Vậy bây giờ làm sao? Chớ nói kế hoạch đã bị ngâm nước nóng, nhạc đàn chắc đã lên thuyền, chúng ta không có hàng hóa cho hắn kiểm tra, Tiểu Giang sẽ không giữ chân hắn được. Trong cơ thể của ngươi lại vẫn còn cổ trùng. Hỏng bét, chưa từng gặp qua nhạc phụ nào lại chơi đẹp tế tử như thế, thiệt tình là muốn chơi chết con người ta. Lục Thiên Cơ đang nôn nóng bỗng nghĩ thông suốt, nói: Nhưng hẳn là không sao, sở thượng thư là người biết nặng nhẹ, dám đào hố cho cẩm y vệ như thế, khẳng định là sẽ có hậu chiêu. Khấu Lẫm xanh mặt nói: Nhưng ông ta nhất định sẽ cho mặt mũi của ta mất hết mới bằng lòng ra tay. Lục Thiên Cơ vỗ vỗ vai của hắn nói: Không còn cách nào, chúng ta cùng đường rồi. Khấu Lẫm cảm giác được mình đang hít thở không thông, ngực bị đè nén cực kỳ. Trách không được nhạc mẫu chết vì bị suy tim, ai mà sống chung với lão hồ ly nhất định đều sẽ bị suy tim. Khấu Lẫm thậm chí có thể phát họa ra hình ảnh lúc lão hồ ly cắm thanh kiếm vào miệng cá mặn ở trong đầu, nhìn thấy được khóe miệng của ông ấy gợi lên một nụ cười nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra cực kỳ gian trá. Hơ, coi ngươi càng rỡ, coi ngươi kiêu ngạo đây này. Hiện giờ ở trên biển, tiện nhân đoán mệnh như ngươi trông giống như con cá mặn này không? Cứ tiếp tục càng rỡ, tiếp tục kiêu ngạo đi. Hơ, được thôi, cứ chờ xem lần này ta sẽ đấu với lão hồ ly như thế nào. Kết thúc phần 27. Đang căng thẳng mà tự nhiên chọc vào con cá mặn làm cho mình mắc cười muốn chết. Khổ thân Khấu đại nhân quá chừng. Các bạn hãy đón xem Khấu đại nhân sẽ gỡ rối tình thế khó khăn này như thế nào trong phần sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy bấm like nếu như bạn thích tập truyện này. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.